Chiêu hồn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề tố tại Tước huyện không phải là không có cùng dược bà đã từng quen biết, cũng đã được nghe nói chị người chết dược bà chạy trốn tứ phía sự. Nàng cũng rõ ràng đồng dạng nông thôn cùng khổ phụ nhân như không khỏe trong người, sẽ chỉ tìm quen biết hàng xóm hoặc là thân thích đề cập qua, tuyệt sẽ không tùy tiện đi tìm những cái kia xa lạ, không biết nội tình dược bà đi dạ ti đem người đều thả lại tới. Nghề tố hướng kia cũ đầu ngõ nhìn quanh, tiểu nương tử ngài nói cái gì đó, có mua hay không a? Đồ ăn quầy nhi lão đầu có chút khó hiểu, chỉ nhìn nàng nắm một cái ba lăng, lại không nhìn đồ ăn, nghiêng đầu cũng không biết tại nhìn chỗ nào, còn tự mình nói với mình, lão đầu cũng không nghe rõ nàng nói cái gì. Nghề tố chính nhìn di dạ ti thân tòng quan nhóm từ ngõ hẻm miệng ra đến, nghe thấy lời này, nàng quay đầu hướng bên trên lão đầu ánh mắt kỳ quái. Hai gò má trồi lên mỏng đỏ, ngượng ngùng muốn thả dưới kia một cái thanh bích ba lăng, lại nghe bên người có đạo thanh âm. Nghề tố, không muốn trả về, nàng một trận, đối đầu bên người nam nhân trẻ tuổi ánh mắt. Làm cho ngươi canh uống, hồn nhiên ánh nắng bên trong, thân ảnh của hắn mờ nhạt như sương. Nghề tố ngoan ngoãn đem ba lăng bỏ vào chính mình giỏ rau bên trong. Ngươi nghe được cái gì rồi? Nghề tố cho lão đầu tiền, vác lấy giỏ rau đi trở về. Cái này đồ ăn quầy là nàng tỉ mỉ chọn lựa, cách cửa ngõ rất gần, từ từ lăng đi ngõ hẻm trong nghe di giả ti những cái kia thân tòng quan đang nói cái gì, làm những gì, cũng không trở thành nhận kiềm chế. Nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng, trong đám người cũng không chỗ ở nhìn hắn, quan sát hắn. Trên người ngươi thật không đau a? Không đau. Từ Hạc Tuyết nhìn bốn phía đi ngang qua người đi đường hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nàng cái này không ngừng hướng bên người nhìn quanh cô nương đáp lại một loại ánh mắt kỳ quái. Hắn nói. Nghề tố, ngươi đừng nhìn ta. Ngươi nếu chịu hiện thân cùng ta cùng nhau trên đường đi, bọn hắn liền sẽ không nhìn ta. Nghề tố một bên hướng phía trước đi, một bên thấp giọng nói. Tượng tại kim hướng sư trong nhà giống nhau, ta cho ngươi mang màn mũ. Từ Hạc Tuyết đáp không nàng. Dù là hôm đó tại Vĩnh Yên Hồ Tạ Xuân Đình Trung chỉ có hai người bọn họ, dù là về sau trên thuyền vẽ tranh, hắn cũng từ đầu đến cuối không có chân chính hiển lộ thân hình. A Chu hàng xóm đều đã bị thả lại, kia Tiểu Nhất Tùng nói, A Chu mẫu thân tìm dược bà những người kia cũng không nhận ra, nhưng A Chu phụ thân nói, dược bà kia tựa hồ cùng lúc trước đỡ đẻ A Chu bà đỡ quan hệ không ít. Từ Hạc Tuyết đáp lại nàng ban đầu vấn đề. Cho nên Tiểu Nhất Tùng bọn hắn đi tìm cái kia bà đỡ rồi. Nghề tố hỏi, kia bà đỡ mấy ngày trước đã qua đời. Từ Hạc Tuyết cùng nàng sóng vai, bọn hắn đã kiểm tra thực hư qua, nàng là bởi vì bệnh mà chết, cũng không phải là bị giết. Vậy phải như thế nào mới có thể tìm đạt được dược bà kia? Nghề tố nhíu mày lại, đã thấy người bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, nàng cũng không khỏi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi! Từ Hạc Tuyết nhìn xem nàng, màu nhạt môi nhấp nhẹ thoáng cái. Nếu ngươi không sợ, chúng ta trong đêm liền đi kia bà đỡ trong nhà, di giả ti đã kiểm tra thực hư kết thúc, có lẽ trong nhà nàng tối nay liền muốn phát tang. Chỉ là đi trong nhà nàng, ta tại sao phải sợ? Nghề tố không rõ ràng cho lắm, bởi vì, chúng ta có lẽ phải mở quan tài. Từ Hạc Tuyết giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới người đã chết. Sẽ có hồn hỏa lưu lại, chỉ cần nhìn thấy của nàng hồn hỏa, ta không thể lại dùng ngươi thuật pháp. Nghề tố đánh gãy hắn, Từ Hạc Tuyết chớp một cái con mắt, nhìn nàng thần sắc nghiêm túc, hắn trễ một lát, nói. Ta không cần, người sau khi chết, lưu lại hồn hỏa như bị thả ra, liền sẽ bất giác nhớ nhung khi còn sống bạn chí giao, chí thân, liền như là ta tại Tước huyện bên ngoài đại trung tự gặp ngươi hôm đó một dạng. Nghề tố nghe hắn nhấc lên rừng bách bên trong sự, khi đó trên người hắn lây dính nàng huynh trưởng hồn hỏa, mà những cái kia hồn hỏa thấy một lần nàng, liền hiển hiện ra. Viên này thú châu có thể thu nạp trên người người chết hồn hỏa, dùng nó như vậy đủ rồi. Nghe thấy thanh âm của hắn, nghề tố không khỏi nhìn về phía hắn dài ra trong lòng bàn tay, tĩnh tĩnh nằm một viên mộc điêu thú châu. Bởi vì di dạ ti đem bà đỡ thi thể mang đi kiểm tra thực hư. Trong nhà nàng tang yến rời đến tối nay mới xử lý, làm qua về sau, con trai của nàng con dâu liền muốn trong đêm phát tang, đem mẫu thân đưa đến ngoài thành an táng. Cửa thành không phải vừa đến trong đêm liền không nhường ra ăn bữa tiệc hàng xóm trên bàn hỏi thăm chủ nhà con dâu bàng thị. làm sao các ngươi trong đêm có thể phát tang? Bởi vì kia Dương bà chọc nhân mạng kiện cáo, gần đây ban ngày ở cửa thành trấn giữa quan binh đều có tật nhiều, Dương bà chân dung thiếp khắp nơi đều là. Lại không phát tang, ta a bà nhưng làm sao bây giờ? Nàng tại trong quan tài khả đợi không được. Bàng thị một thân đồ trắng, mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Lúc đầu hôm đó liền muốn phát tang, là di giả ti các đại nhân dơ cao đánh khẽ, kiểm tra thực hư xong rồi, liền cho phép chúng ta trong đêm nhận táng. Di giả ti chỗ kia nhi nghe nói khả dọa người, các ngươi đi vào, khả nhìn thấy cái gì rồi? Có một cái lão đầu nắm vuốt chén rượu, tò mò hỏi. Không có, Bàng thị lắc đầu, đám người lớn kia chỉ là hỏi chúng ta phu thê hai cái mấy câu, liền đem chúng ta trước thả lại tới. Nghe nói di giả ti bên trong các quan lão gia gần nhất tất cả đều bận rộn một cọc án từ đâu. Chỉ sợ là không có những cái kia thời gian rỗi đến hỏi nhiều các ngươi, dạng này cũng tốt, tốt xấu các ngươi cái này đi ra. Lão đầu tiếp tục nói ra, đều là kia tâm địa đen tối Dương bà hại nhà các ngươi, nàng nếu không tác nghiệt, các ngươi làm sao đến mức gặp phải những sự tình này đâu. Đám người liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, Bàng thị nghe được hắn nhấc lên. Dương bà, mặt liền có chút không đúng, nàng miễn cưỡng xe thoáng cái bờ môi, gọi người bọn hắn vài câu, liền quay đầu lại. Ngoài cửa vừa hay tới một vị cô nương, trải lấy xong hoàn búi tóc, không có cái gì dư thừa vật trang sức, quần áo mộc mạc lại kham khổ, dẫn theo một chiếc đèn, đang dùng một đôi mắt về hướng cửa nhìn quanh. Bàng thị gặp nàng là một bộ mặt lạ hoắc, liền nghênh đón, nói. Cô nương tìm ai, ta nghe nói tiền bà qua đời. Liền muốn để tế điện. Nữ tử nói, ngươi là, Bàng thị lại đem nàng quan sát một phen, vẫn là không nhận ra nàng là ai. Tiền bà tại Vân Kinh những năm này, thay bao nhiêu nhà đỡ đẻ qua, ngài không biết cũng không kỳ quái. Ta nghe mẫu thân nói, năm đó nếu không phải tiền bà thay nàng đỡ đẻ, chỉ sợ ta cùng mẫu thân liền đều lành ít dữ nhiều. Bây giờ mẫu thân của ta thân thể không tốt, đi lại không tốt, nàng trong nhà không tiện đến. Liền cáo chi ta, nhất định phải tới đưa tiền bà thêm một nén nhang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng thị lại không làm bà đỡ, nào biết được a bà những năm này đến cùng đều cho nhiều ít người tiếp nhận sinh. Nàng nghe thấy cô nương này một phen, cũng không có hoài nghi cái khác, liền đem người gặp vào cửa. Đã tới, liền cùng nhau ăn bữa tiệc đi. Đơn sơ chính đường bên trong lấy một bộ đen nhánh quan tài, trên hương án đèn dầu thường đốt. Nghê Tố đi theo Bàng thị sau lưng, âm thầm thở dài một hơi. Bàng thị đốt hương đưa cho nàng, Nghê Tố tiếp đến liền đối với hương án chắp tay thi lễ, lập tức đem hương cắm đến lư hương bên trong. Đến, nương ngươi ngồi chỗ này. Bàng thị đưa nàng đưa đến chỉ có vị trí một cái bàn trước. Nghê Tố đỉnh lấy kia một bàn nam nữ già trẻ hiếu kỳ quan sát ánh mắt, bất chấp khó khăn ngồi xuống, đem đèn lồng đặt ở bên người. Bây giờ nhiều người chỉ có thể chờ đợi yến hội tàn, chúng ta lại tìm thời cơ mở quan tài. Từ Hạc Tuyết cùng nàng ngồi tại một chiếc trên ghế dài, nói. Vậy ta hiện tại, trên bàn người đều đang nói chuyện, Nghê Tố cố gắng đè thấp thanh âm của mình. Ăn đi, Từ Hạc Tuyết nhẹ giơ lên cằm. Nghê Tố nguyên bản không phải đến ăn bữa tiệc, nàng trước khi đến đã ăn qua bánh ngọt, nhưng trước mắt ngồi ở chỗ này không ăn vài thứ, thật giống có điểm lạ. Di Dạ Ti người còn theo ta không? Nàng cầm lấy đũa, nhỏ giọng hỏi, không sao, Từ Hạc Tuyết xem kỹ bốn phía, người như ngồi ở chỗ này bất động, bọn hắn sẽ không tùy tiện vào đây tìm ngươi. Cô nương là người địa phương nào a? Nghê Tố không yên lòng cắn một cái thịt viên, đang muốn lại nói tiếp, ngồi tại nàng bên phải một vị nương tử bỗng nhiên lại gần. Thành Nam, Nghê Tố giật nảy mình, đối đầu nương tử kia cười tủm tỉm con mắt, đáp một tiếng. Nương tử kia mỉm cười. Nha nha, hai tiếng, lại thần thần bí bí quay đầu cùng bên người một vị khác nương tử nhỏ giọng nói chuyện. Thật là xinh đẹp, nương tử kia giọng lớn, như quen thuộc, lại quay sang cười hỏi. Thành Nam chỗ nào a? Không biết trong nhà cho ngươi chỉ hôn chuyện không có. Nếu không có a, ngươi nghe ta. Có, Nghê Tố vội vàng đánh gãy nàng. A, nương tử kia sừng sốt một chút, dưới nửa câu muốn nói gì cũng quên, ngượng ngùng. Cái này có rồi. Nghê Tố gật đầu, sợ nàng lại tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, liền dứt khoát vùi đầu ăn cơm. Nhạc buồn trộn lẫn tiếng người, gian viện tử này bên trong náo nhiệt cực kỳ. Nghê Tố dùng ống tay áo chống đỡ nửa bên mặt, vụng trộm nghiêng đầu, đụng vào Từ Hạc Tuyết cặp mắt kia, ngồi cùng một chương ghế dài. Gian viện tử này đèn đuốc sáng trưng, cũng chỉ có giữa bọn hắn cái này một chiếc có thể ở hai mắt của hắn bên trong lưu lại cái bóng. Nghê Tố mở miệng, không hề có một tiếng động hướng hắn thổ lộ hai chữ. Không có, cơ hồ là khoảnh khắc, Từ Hạc Tuyết lông mi run lên, lập tức đã hiểu kia là cái nào hai chữ. Nghê Tố nguyên bản còn không có ý thức được cái gì, nhưng phát hiện hắn đọc hiểu nàng, sẽ cùng hắn ánh mắt chạm nhau, đột nhiên, nàng thoáng cái xoay qua chỗ khác, cũng quên đem làm người ta ghét hoa tiêu hái ra ngoài, ăn một miếng thức ăn, bựa lưỡi đều tê. Mặt của nàng nhíu lại đến, vội vàng nâng chung trà lên bát uống một ngụm. Từ Hạc Tuyết an tĩnh ngồi tại bên người nàng, buông thõng tầm mắt đang nhìn nàng cái bóng dưới đất, nàng khẽ động, cái bóng cũng đi theo động, thế nhưng là, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái bóng của mình. Trắng muốt không thấu đáo hình, cùng nàng, ngày đêm khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới quá nhiều, Nghê Tố cùng Từ Hạc Tuyết tìm không thấy thời cơ ở chỗ này liền mở quan tài thu nạp hồn hỏa, rất nhanh tan tiệc. Những cái kia đến giúp đỡ hàng xóm người thân bạn bè mới giúp lấy bàng thị cùng nàng lang quân cùng nhau nhấc quan tài, đưa tang. Nghê Tố ở phía sau đi theo, lại chi chính mình ra không được thành, nhưng nàng lại không muốn lại để cho Từ Hạc Tuyết vì vậy mà tự tổn, chính không biết nên như thế nào cho phải. Đã thấy bên người Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên hóa thành sương mù, lại rất nhanh tại kia quan tài trước ngưng tụ thân hình. Đèn lồng hất trong tay hắn, người bên ngoài liền nhìn không thấy. Từ Hạc Tuyết xem kỹ lấy nhấc quan tài mấy cái kia thân hình khôi ngô nam nhân, ánh mắt lại rơi vào kia đen nhánh quan tài. Một lát, hắn rủ xuống tầm mắt, đưa tay hướng đáy quan tài tìm tòi. Quả nhiên, có khí không, Nghê Tố theo sát tại đám người về sau. Lại không phòng có một cái tay bỗng nhiên đưa nàng kéo đi một cái khác đầu ngõ hẻm trong. Nghê cô nương, Nghê Tố nghe thấy một tiếng này gọi, cho dù nàng tại mờ tối trong ngõ nhỏ thấy không rõ mặt của hắn, cũng nghe ra là Di Dạ Ti phó úy Chu Đỉnh. Đừng lại hướng phía trước, Chu Đỉnh túc âm thanh, chợt, bên ngoài truyền đến rất nhiều người kêu sợ hãi, lập tức là. Phanh, một tiếng vật nặng tiếp đất, Chu Đỉnh lập tức rút đao, dặn dò nàng. Người ở chỗ này không nên động, Chu Đỉnh chạy gấp ra ngoài, theo trên mái hiên rơi tới mấy người áo đen cùng bỗng nhiên xuất hiện Di Dạ Ti thân tòng quan nhóm trong ngõ hẻm giết làm một cùng. Nghê Tố lo lắng Từ Hạc Tuyết, đang muốn thò người ra nhìn ra phía ngoài, lại nghe một trận bước nhanh dẫm đạp ngói mái hiên nhà, nàng ngẩng đầu một cái, phía trên một đạo hắc ảnh tựa hồ cũng phát hiện nàng. Người kia không phân rõ được nàng, tựa hồ cho là nàng là Di Dạ Ti người. Tính phản xạ ném ra một đạo phi tiêu. Ngân quang lấp lóe mà đến, Nghê Tố mắt thấy né tránh không kịp, sau lưng chợt có một người kéo eo thân của nàng, một thanh hàn quang lạnh thấu xương kiếm nằm ngang ở trước mắt nàng, cùng kia phi tiêu va chạm. Vụt, một tiếng, phi tiêu tiếp đất, Từ Hạc Tuyết dẫm đạp tường gạch mượn lực, thoải mái nhảy lên ngói mái hiên nhà. Kia ngõ hẻm trong hai phe còn tại chém giết, người này lại đi đầu thoát đi. Từ Hạc Tuyết thấy đáy cuối tuần rất cũng phát hiện trên mái hiên người này, hắn lập tức nhặt được ngói vỡ phiến ném ra ngoài, đánh trúng người kia đầu gối. Người áo đen kia đầu gối mềm nhũn, không nhận khống địa tê xuống, vừa hay trườn bò tại Chu Đỉnh trước mặt. Đi theo Chu Đỉnh thân tổng quan nhóm lập tức đem người bắt được. Mà Chu Đỉnh cau mày, ngẩng đầu nhìn một cái, trong sáng ánh trăng nhẹ nhàng như sóng, bày ra mái hiên nhà ngõ hẻm. Phía trên đồng thời không có người nào tại. Tránh chỗ nào không tốt, thật tránh trong quan tài, cùng chết mấy ngày đều xấu thi thể đợi cùng nhau, nàng thật đúng là. Quẻ, Tiểu Nhất Tùng hùng hùng hổ hổ chạy tới, nói chuyện liền nôn khan mấy lần. Tiểu Chu đại nhân, ngài, Tiểu Nhất Tùng nói còn chưa dứt lời, liền gặp Chu Đỉnh bước nhanh hướng đối diện ngõ hẻm kia trung đi. Lại không có một ai, ai tại chằm chằm Nghê Tố, Tiểu Nhất Tùng mới theo tới. Chỉ thấy Chu Đỉnh nặng mặt xoay người. A, Tiểu Nhất Tùng sừng sốt một chút, quay đầu lại hỏi một vòng, có chút chột dạ. Đại nhân, mấy chúng ta đều bận rộn bắt người đâu. Cùng lúc đó, cách nhau một bức tường, cũng không biết là ai nhà viện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy tường nguyệt quý hoặc sâu hoặc cạn, tại một mảnh ánh trăng ở giữa, tươi tốt diễm lệ. Nghê Tố nằm tại trên mặt cỏ, mở to mắt. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình gối lên tay của một người cánh tay. Đèn lồng bên trong ngọn nến đốt quá lâu, bỗng nhiên diệt, Tư Hạc Tuyết lo lắng Chu Đĩnh phát hiện nàng đứng tại trên mái hiên, liền vội vàng mang nàng nhảy vào bên này đình viện, nhưng không có nàng điểm đèn chiếu sáng, trước mắt hắn đen kịt một màu, một lúc không quan sát, cùng nàng đồng loạt ngã xuống. Hắn ngửi nghe được nguyệt quý hương, cơ hồ là bản năng đưa nàng bảo hộ ở trong ngực. Nghe Tố, nàng nãy giờ không nói gì, Từ Hạc Tuyết vô thần con ngươi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng gọi nàng. Nghe Tố đáp lại một tiếng, nguyệt quý có hoa gai. Từ Hạc Tuyết giải thích chính mình thất lễ, nói liền muốn dìu nàng đứng dậy. Nghe Tố nghe vậy, nhìn ngửa đầu nhìn hướng phía sau từ khi nguyệt quý, cánh tay của hắn vừa hay đưa nàng cẩn thận bảo hộ lên, tránh đi những cái kia hoa gai. Nàng bỗng nhiên giữ chặt Từ Hạc Tuyết ống tay áo. Bọn hắn thật giống đi, Nghê Tố nghe không được thanh âm bên ngoài, nàng không chịu đứng dậy, Từ Hạc Tuyết đành phải duy trì lấy tư thế cũ, chỉ là bọn hắn cái này khẽ động, khóm khóm trung run run cánh hoa rơi đến bọn hắn tóc mai cùng tay áo. Hắn hồn nhiên không hay, Nghê Tố biết hắn giáo dưỡng cũng không cho phép hắn một mực dạng này thất lễ, nàng đem hắn để tay trở về, hướng bên cạnh xê dịch, né tránh kia một lùm có gai nguyệt quý. Quả nhiên, hắn một mực căng cứng vai cái cổ thư giãn một chút. Ta có thể nhìn một hồi ánh trăng lại trở về sao? Nghê Tố gối lên cánh tay của mình, nhìn qua gò má của hắn. Một hồi, ta nắm ngươi trở về. Từ Hạc Tuyết nhìn không thấy ánh trăng, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn có thể cảm giác được. Tầm mắt của nàng tựa hồ dừng lại trên mặt của hắn. Thon dài đốt ngón tay từ từ co lại, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích. Được, cách chương.